cũng rất có thể đấy. Việc gì cũng có lợi có hại, có những con đường sau này không thể quay đầu lại. Nếu không cậu cho rằng tại sao quốc gia lại không để môn phái võ cổ dễ dàng tìm người luyện công? Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, tôi không sợ chết. Tôi nhất định sẽ luyện tập nghiêm túc. Vương Đại Vĩ vỗ ngực nói lời thề son sắt. Sư phụ Tiểu Bạch, chi bằng anh làm sư phụ của tôi đi. Mẹ cậu, tôi không dám thu nhận đồ đệ, nội công thiếu lâm chính bát kinh, tôi mà truyền ra ngoài, sư phụ tôi há chẳng phải lột da tôi ra à? Cậu hỏi đao ca của tôi đi, anh ấy hiểu đại đa số võ học trong thiên hạ, thần công trong tay anh ấy phải nói là tuyệt diệu. Nếu anh ấy chịu dạy cậu thì đó là phúc phận của cậu. Vương Đại Vĩ nghe xong, lập tức nhìn Lâm Phi, những tên khác cũng làm ra bộ dạng chờ mong, chỉ là không dám lên tiếng. Lâm Phi nhìn vẻ kiên định trong mắt Vương Đại Vĩ, ngẫm nghĩ một lát nói, được rồi, nhưng cậu cần thông qua khảo nghiệm của tôi mới có thể. Vương Đại Vĩ dùng sức gật đầu. Lâm tiên sinh, anh muốn tôi làm thế nào? Lâm Phi đứng dậy, chỉ vào 18 người thanh niên, do Lý Lương cầm đầu cùng mấy tên nghe Khương Tiểu Bạch nói là luyện công tốt nhất, nói. 8 người các cậu ra đây, dùng bản lĩnh mà các cậu học được, chỉ cần không đánh chết, tất cả hung hăng đánh gã cho tôi. Về phần cậu, Vương Đại Vĩ, cậu dùng năng lực mà cậu có, đánh lại 8 người họ. Vương Đại Vĩ nghe xong lẩm bẩm nói. Lâm tiên sinh, không phải tôi xem thường mấy anh em kia, khí lực của tôi lớn lắm. Hì hì, cậu chưa luyện công mà đã bắt đầu khoác lác rồi. Lý Lương cười nói. Lâm Phi cười khẽ, cậu yên tâm đi, bọn họ khác hoàn toàn những tên cậu đụng phải trước kia, cậu cứ dùng hết sức lực của mình đi. Vậy thì tôi không khách khí. Vương Đại Vĩ bộ dạng nghiêm chỉnh, chắp tay về phía 8 người kia. Các anh em, đắc tội rồi. Nói xong, Vương Đại Vĩ vọt tới, quơ nắm đấm, như hổ xanh phong. Nhưng vừa vọt tới trước mặt Lý Lương đã xê dịch bước chân tránh né. Thi triển chiêu hổ lớn dựa núi đơn giản nhất trong thông bối quyền thiếu lâm, quyền trái nghiêng xuống trực tiếp công kích, đánh trúng vào đầu của Vương Đại Vĩ. Vương Đại Vĩ kêu đau một tiếng, trọng tâm không vững, cơ thể té ngã xuống đất. Lý Lương không khách sáo tiếp tục ra mấy cước, đạp Vương Đại Vĩ chỉ có thể lăn lộn trên đất, vất vả mãi mới đứng lên được. Nhưng vừa mới đứng dậy, Châu Khôi đợi từ nãy tới giờ đã bay lên không ngừng xuất cước, phất cánh. Mỗi cước đều đạp trúng ngực Vương Đại Vĩ. Rầm rầm rầm rầm. Vương Đại Vĩ bị đá liên tục, mỗi lần ngã xuống đất, miệng lớn lại thở hổn hển rồi lại đứng lên, nhưng nghênh đón gã là quyền cước của những người tiếp theo. Vương Đại Vĩ không ngừng mò mẫm quơ nắm đấm, liều mạng đạp chân, nhưng đều bị những người này tránh được, ngược lại chính gã lại lộ ra lỗ hổng, bị những tên này nhắm chuẩn, xuất quyền cước liên tục. Đảo mắt, Vương Đại Vĩ đã thở hồng hộc, mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi. Thấy bộ dạng của anh trai, Cầu Cầu thương tâm đến phát khóc, nhưng có vẻ cô bé cũng biết đây là chuyện nghiêm túc, được lão bao ôm vào lòng, không dám lên tiếng. Lâm Phi ý bảo những người kia lui ra, hắn cũng có chút hài lòng. Những người này đã được huấn luyện thân thể cường độ cao, học tập được võ nghệ nhập môn thiếu lâm chính tông, thực lực tiến bộ thần tốc. Thật ra khí lực của bọn họ đều không bằng Vương Đại Vĩ. Mấu chốt là vấn đề vận dụng và kỹ thuật thế nào. Khó chịu không? Đau đớn không? Lâm Phi hỏi. Vương Đại Vĩ nhổ một ngụm máu trong miệng. Lâm tiên sinh, không sao cả, tôi chịu đựng được. Giờ anh có thể dạy công phu cho tôi được rồi chứ? Cậu cho rằng vừa rồi là khảo nghiệm. Lâm Phi cười tà nói. Vương Đại Vĩ sững sờ, không phải sao? Giống vừa rồi, bị bọn họ đánh, nỗi khổ mà cậu phải nếm không được tính là quá lớn, nhưng tiếp theo đây là tôi đánh cậu. Ngoài việc tận lực không để cậu chết, thì tôi sẽ đánh cho cậu sống không bằng chết, đến khi tôi cảm thấy thỏa mãn mới thôi. Nếu cậu còn sống, tôi sẽ dạy cậu, cậu có tình nguyện đón nhận khảo nghiệm của tôi không? Lâm Phi cười như ma quỷ nhập vào hồn người. Vương Đại Vĩ toàn thân giật mình, gã đã được chứng kiến sức mạnh của Lâm Phi, bị hắn đánh chẳng phải một quyền cũng không trụ nổi sao? Nhưng sau khi nghĩ đến chuyện gì đó, Vương Đại Vĩ cắn răng nói. Tôi đồng ý. Lâm Phi hơi kinh ngạc. Tên này đúng là đã hạ quyết tâm lớn. Được, nếu đã như vậy, cậu theo tôi vào nhà xưởng đi. Những người khác tiếp tục do Tiểu Bạch huấn luyện. Rất nhanh, Lâm Phi đã mang Vương Đại Vĩ vào nhà xưởng nhỏ trống trải. Bốn mặt đã được Bao Tuấn Luân thu dọn. không có chướng ngại vật nào. Lâm Phi đứng cách Vương Đại Vĩ chỉ có 3 mét. Quy tắc cụ thể của cuộc khảo nghiệm rất đơn giản. Cậu cần đứng lên công kích tôi. Tôi sẽ phản kích. Cậu bị thương, tôi sẽ chữa trị cho cậu. Nhưng lúc nào thông qua khảo nghiệm của tôi, phải xem lúc nào tôi thỏa mãn đã. Có thể là một ngày, hai ngày, cũng có thể là một tuần, một tháng. Tóm lại là, trước khi tôi hài lòng, cậu bắt buộc phải không ngừng công kích về phía tôi. Nếu cậu từ bỏ, chết rồi, vậy coi như cậu đã từ bỏ việc luyện công. Lâm Phi vẻ mặt nghiêm túc. Vương Đại Vĩ gật đầu. Đến đây đi. Vương Đại Vĩ bất chấp bộ dạng sưng mặt sưng mũi vừa rồi, giống to một tiếng rồi công kích về phía Lâm Phi. Còn chưa lại gần được một mét, Lâm Phi đã đá vào bụng Vương Đại Vĩ, đá gã bay ra xa 7, 8 m, từ trên không rơi xuống.